Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý thính giả chương trình ca nhạc Phật giáo với chủ đề Phương tiện để mây tan trăng hiện, gồm 10 bài thơ phổ nhạc trích trong thi tập Cùng vầng trăng soi của Ni Sư Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, Thiền viện Sùng Nghiêm. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của Đồng Vân giới thiệu ca khúc, nhạc sĩ Uy Thi Ca phổ nhạc và biên tập, nhạc sĩ Giác An phổ nhạc và hòa âm, kỹ thuật âm thanh Đức Luân, và qua tiếng hát của các ca sĩ Bích Phượng, Thùy Dương, Đông Đào, Vân Khánh, Hiếu Ngọc, Thanh Ngọc, Xuân Chánh, Xuân Phú, Đông Quân và Thạch Kỳ Vĩ. Ước mong những lời thơ tỏa sáng tình người, thăng hoa nhân cách, chuyển hóa tâm hồn, thể hiện qua 10 ca khúc sau đây sẽ đem đến cho chúng ta những giây phút diệu kỳ để trở về với chân tâm thanh tịnh. Mây ở đây là mây vô minh, si mê ngu muội, làm che lấp đi vầng trăng bát nhã chân tâm. Chúng ta ai cũng có những màn mây vô minh này, không nhiều thì ít, như chất có thật ngã, thật pháp, thật thân tâm thế giới, vũ trụ vạn vật. Vì chấp thật nên mới có những tập khí ích kỷ, tranh chấp, ghét ghen, để tư lợi cho bản thân của mình, cho gia đình của mình, cho xã hội của mình, cho đất nước riêng tư của mình. Vì chấp cái gì cũng có thật và là của mình, nên mới có sinh tử luân hồi. Có biết đâu rằng với cái ý niệm chấp thật như thế là chúng ta đã đi ngược lại với chân lý thực tế. Nay muốn ra khỏi mọi phiền não sinh tử vô minh ấy, chúng ta phải đi ngược lại với dòng đời, và lẽ dĩ nhiên là phải có những phương tiện để giúp chúng ta trở về với chân lý hiển nhiên. Thì chỉ có một cách duy nhất là dùng một trong những phương tiện nào hợp lý, hợp tình, rốt ráo nhất, để làm sao cho những làn mây vô minh tan rã, thì vầng trăng bát nhã sẵn đó sẽ ló rạng ra mà thôi. Em là loài vô tình, vô tri, vô giác, cùng khắp nơi nơi mang mát dịu hòa, muôn sắc muôn màu huy hoàng rực rỡ, lấp lánh sao đầy bàn bạc trăng soi. Ca khúc Chân Tâm, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, qua tiếng hát Bích Phượng. Dân đời đỡ tội sát sinh, là đất nước do lửa bát ngát núi đồi. Em là loài vô tình, vô tri vô giác, cùng khắp nơi nơi mang mát diệu hòa, nguồn sắc nguồn màu huy hoàng rực rỡ, lấp lánh sao đầy vàng. Là mây lượn trời Tình khẩu ngoài mà lại nói bên trong, khi tình khi tưởng sao cứ rối mòng. Chớ lo, đừng sợ, cũng đừng theo vọng. Từng niệm rõ ràng lặng biết là xong. Ca khúc Tình khẩu. Thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền. Nhạc Uy Thi Ca. Qua tiếng hát Thùy Dương. Khâu ngoài mà lại nói bên trong, khi tình khi tương sao cứ rối mòng. Chớ lo đừng sợ, cũng đừng theo vọng. Từng niệm rõ ràng lặng biết là xong. Tuy gió biết nhưng tâm chẳng dính đâu, chỉ thản nhiên như nước chảy qua cầu. Không nhiễm ô trần khi thức căn dụng ứng, tình khâu trong ngoài thôi đã đồng. Căn dụng ứng tình khâu trong ngoài thôi đã đồng nhau, không nhiễm ô trần khi thức căn dụng ứng, tình khấu trong ngoài thôi đã chẳng gì so sánh, chẳng gì hơn là lễ Vu Lan và lễ tạ ơn. Danh từ tuy khác nhưng đồng nghĩa, cao đẹp tuyệt vời, ôi lễ tạ ơn. Ca khúc Lễ Tạ Ơn, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, ca sĩ trình bày Xuân Phú. Chẳng gì hơn là lễ Vu Lan và lễ tạ ơn. Danh từ tuy khác nhưng đồng nghĩa, cao đẹp tuyệt vời, ôi lễ tạ ơn. Cảm động làm sao cùng khắp nơi nơi, xa cách ngần nào cũng cố về thôi. Cháu con cha mẹ gia đình chờ đợi, sum họp cùng cầu đáp lễ tạ ơn. Ngày ấy rất linh thiêng, hỏi ai không tu phước, tạ ơn trời người, tạ ơn muôn loài muôn vật, tạ ơn thiên nhiên cỏ cây đất đá, tạ ơn đất nước, tạ tổ tiên ân sư cha mẹ. Chẳng chờ chi đến ngày lễ tạ ơn, từng sát na từng giây phút vẫn tạ ơn. Dù ở nơi nào ta đều ghi âm như thế, cũng xin nhớ đừng sát sanh vì lễ tạ ơn. Chẳng gì hơn là lễ Vu Lan và lễ tạ ơn. Danh từ tuy khác nhưng đồng nghĩa, cao đẹp tuyệt vời, ôi lễ tạ ơn. Cảm động làm sao cùng khắp nơi nơi, xa cách ngần nào cũng cố về thôi. Cháu con cha mẹ gia đình chờ đợi, sum họp cùng cầu đáp lễ tạ ơn. Ngày ấy rất linh thiêng, hỏi ai không tu phước. Tạ ơn trời người, tạ ơn muôn loài muôn vật, tạ ơn thiên nhiên cỏ cây đất đá, tạ ơn đất nước, tạ tổ tiên ân sư cha mẹ. Chẳng chờ chi đến ngày lễ tạ ơn, từng sát na từng giây phút vẫn tạ ơn. Dù ở nơi nào ta đều ghi ân như thế, cũng xin nhớ đừng sát sanh vì lễ tạ ơn, cũng xin nhớ đừng sát sanh vì lễ tạ ơn. Ai giăng mây tím, gió thổi hay hay. Ai tô lá thắm, én liền tung bay. Ai cao tiếng hát, sánh cùng chim ca. Muôn màu cảnh vật, vi diệu linh thiêng. Ca khúc Vi Diệu, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tâm Nguyện qua tiếng hát Thùy Dương. Trái bốn mùa xum xuê ngọt ngào thiệt đủ đầy. Sông hùng vĩ ô hay. Chim bay bướm lượn, hoa khoe sắc màu lộng lẫy, cây trái bốn mùa xuân xuê ngọt ngào thiệt đủ đầy. Chúng sinh là Phật từ thuở ban đầu, như băng với nước vốn chẳng khác đâu. Nếu không có nước làm sao có đá? Ngoài chúng sinh ra không Phật để cầu. Ca khúc Master Hakuin, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, qua tiếng hát Thạch Kỳ Vĩ. Là Phật từ thuở ban đầu, như băng với nước vốn chẳng khác đâu. Nếu không có nước làm sao có đá? Ngoài chúng sinh ra không Phật để cầu. Xa thật là xa, đi tìm đi kiếm ai có rẻ đâu, chính ngay nơi mình. Thở than ta khát ngay bên hồ nước, như con nhà giàu mà lại đi ăn xin. Bởi vì vô minh, bởi vì vô do chấp ngã, nên trong sáu đường mãi mãi không ra. Đến bao giờ sinh tử buồn tha, mịt mờ lang thang đi trong tâm tôi. Sinh rồi lại tử, làm sao vượt ra? Thiên định là đường, sẽ vượt sẽ qua. Chứng vô thượng đắc khó bàn khôn nghĩ, tịnh đại thừa cực lạc quê ta. Khi đang hành thiền là đang chỉ giới, là đang sám hối bố thí cúng dường, tràn lẽ sông thiền trọn vẹn hướng hoa. Thiền là tất cả, tất cả từ trong chân định tự ma tan quỷ nát, hoa dại muôn điều nghiệp lành thắng hoa, sen vàng khe nở đất mẹ đâu xa. Chẳng còn tâm tôi lạc lối quê nhà, xúc động nhường bao nghe lời chân thật, cố tâm thực hành trí tuệ Phật môn, đầy vô lượng độ núi cao công đức, chỉ hướng nội rồi trực nhận chân tâm, nhận chân tâm siêu ngã pháp và siêu ngoài ngôn ngữ, tiến thẳng một đường chẳng có hai ba. Chân tâm vô ngã chính ta, cánh cổng nhất chân đồng lúc quả nhân. Hiện thân chúng ta tự là vô tướng, chưa từng xa nhà dù đi muôn phương. Vọng tưởng tưởng vọng tự không không tưởng, pháp âm Phật Đà diệu pháp diệu âm, tuyệt vời làm sao trí tuệ quang minh. Niết bàn chân định bát ngát vô biên, ngoài chúng ta ra hỏi chi thừa thiếu. Chính pháp thân này đang nhận con đất xem đây, chính pháp thân này đang nhận con đất xem đây. Trời ơi, chân lý quá thâm sâu, lý ấy ngay đây phải tìm đâu? Vượt cả sinh già và bệnh chết, là lý chân như thực nhiệm màu. Ca khúc Chân Lý, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca, người trình bày ca sĩ Vân Khánh. Trời ơi, chân lý quá thâm sâu, lý ấy ngay đây phải tìm đâu? Vượt cả sinh già và bệnh chết, là lý chân như thật nghiêm mâu. Ở trong vũ trụ cần nương theo một vị thầy minh sư, không bỏ thân tìm chi, không nữa chừng có trí không thân, không thân có trí chính là ma, có thân không trí không là một kinh bản nhỉ. chẳng rời tâm, chẳng phải mà cánh vẫn từ không, không hoài tương. Càng tim càng lạc, lạc càng xa. Dù cho đạt đạo đừng chấp khó, không trong bát nhã chưa chấm không. Dù cảnh Phật nào đều hóa hiền, ngoài có ngoài không hết luận. Trời ơi chân lý quá thâm sâu, lý ấy ngày đây phải tìm đâu. Vượt cả sinh già và bệnh chết, là lý chân như thật nhiệm mong. Ở trong vũ trụ cần nương theo một vị thầy, minh sư không bỏ thân tìm trí, không nữa chừng có trí không thân, không thân có trí chính là ma, có thân không trí. Trời tâm chẳng phải mà cánh vẫn từ không, không hoài tương. Càng tìm càng lạc, lạc càng xa. Dù cho đạt đạo đừng chấp khó, không trông bát nhã chưa chấp. Dù cảnh vật nào đều hoang hiền, ngoài có ngoài không hết luận man. Dù cảnh vật nào đều hoang hiền, ngoài có ngoài không. Khi đang ghen, ta như người mất trí, lồng lộn quay cuồng như đất lở, trời long, gào thét vang như thú dữ hung hăng, khiến người coi nhẹ, còn lòng ta tan tác. Ca khúc Ghen, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, qua tiếng hát Thanh Ngọc. Ghen ta như người mất trí, lồng lộn quay cuồng như đất lỡ trời long, gào thét vang như thú dữ hung hăng, khiến người coi nhẹ còn lòng ta tan tác. Người sâu sắc không ghen tuông hận oán, ai hơn ta là đã có nguyên nhân, họ đã tu đã gian khổ muôn phần, nhân trước gieo thì đời này sẽ gặt. Người sâu sắc hiểu nguyên nhân nghiệp báo, chấp nhận thôi và tu sửa nghiệp nhân, mọi oán ân mọi ngang trái nợ nần, không đời này cũng do bao đời trước. Đừng chờ khi chết mới trả hiếu cho nhau, đừng chờ khi chết mới ân hận ưu sầu. Hỏi dân được chi khi mẹ cha đã chết, để tang được gì thêm tủi nhục thương đau. Ca khúc Chăng là đã trễ, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca qua tiếng hát Hiếu Ngọc. đừng chờ khi chết mới trả hiếu cho nhau. Đừng chờ khi chết mới ân hận ưu sầu. Hỏi dâng được chi khi mẹ cha đã chết? Để tang được gì thêm tủi nhục thương đau? Đừng chờ khi chết mới trả nghĩa cho nhau. Đừng chờ khi chết mới hối hận bắt đầu. Cha đạp nặng lời suốt cuộc đời chung sống. Để tang làm gì thêm mai mía cho nhau. Đừng chờ khi chết mới đền ơn cho nhau. Đừng chờ khi chết mới thức tỉnh quay đầu. Tặng được cái chi khi người thân đã chết? Khi chết mới sự đẹp thương nhau. Sao trong khi sống lại hai nhau khổ đau? Cứ giữ hài hòa là để tang khi sống. Chết còn tang gì thêm tủi hổ cho nhau? Khi chết mới trả hiếu cho nhau. Đừng chờ khi chết mới ân hận ưu sầu. Hỏi dâng được chi khi mẹ cha đã chết? Để tang được gì thêm tủi nhục thương đau? Đừng chờ khi chết mới trả nghĩa cho nhau. Đừng chờ khi chết mới hối hận bắt đầu. Cha đạp nặng lời suốt cuộc đời chung sống. Để tang làm gì thêm mai mía cho nhau? Chờ khi chết mới đền ơn cho nhau. Đừng chờ khi chết mới thức tỉnh quay đầu. Tặng được cái chi khi người thân đã chết? Để tang được gì hay đau lại thêm đau? Khi chết mới sự đẹp thương nhau. Sao trong khi sống lại hai nhau khổ đau? Cứ giữ hài hòa là để tang khi sống. Chết còn tang gì thêm tủi hổ cho nhau. Niết bàn cực lạc không nghĩ bàn, bảo trì bát đức cứ tràn lan, vũ trụ pháp thân không ngần mé, tam thân tứ trí tiếng oanh vang. Ca khúc cực lạc thế giới, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, qua tiếng hát Đông Quân. Ánh không duyên hợp tựa áng mây, thương tinh đừng say đừng ngất ngây, gió cuốn mây bay là vạn pháp, chân không diệu hữu chẳng rời đây. Nhìn màu vi diệu những hàng cây, ngọc ngà sai trái pha lê đầy, bóng mát lộng tre tươi xanh mướt, niết bàn cực lạc chính là đây. Dốc rách chân đồi tiếng suối đàn ca hát, lững lờ cá lượn dáng tự tại thanh nhàn. Đây này hóa treo ô bao cái, kia dây liễu rũ chính tràng phan, tiếng chim ngân cao à em đang thuyết pháp, rực rỡ huy hoàng ánh thái dương. Thất bảo ngày đây sao lắm bạc vàng, biển rộng đất sâu hầm mỏ thanh thang, Dĩnh Châu xa cư lưu ly mã não, muôn sắc muôn màu lòng lầy chói chang. Niết bàn cực lạc không nghĩ bàn, bảo trì bát đức cứ tràn lan, vũ trụ pháp thân không ngần mé, tam thân tứ trí tiếng oanh vang. Ánh không duyên hợp tựa áng mây, thương tinh đừng say đừng ngất ngây, gió cuốn mây bay là vạn pháp, chân không diệu hữu chẳng rời đây. Nhìn màu vi diệu những hàng cây, ngọc ngà sai trái pha lê đầy, bóng mát lộng tre tươi xanh mướt, niết bàn cực lạc chính là đây. Dốc rách chân đồi tiếng suối đàn ca hát, lững lờ cá lượn dáng tự tại thanh nhàn. Đây này hóa treo ô bao cái, kia dây liễu rũ chính tràng phan, tiếng chim ngân cao à em đang thuyết pháp, rừng rỡ huy hoàng ánh thái dương. Thất bảo ngày đây sao lắm bạc vàng, biển rộng đất dâu hầm mỏ thanh thang, Dĩnh Châu xa cư lưu ly mã nào, muôn sắc muôn màu lồng lầy chói chang, Niết bàn cực lạc không nghĩ bàn, bao trì bát đức cứ tràn lan, vũ trụ pháp thân không ngần mé, tam thân tứ chi tiếng oanh vang, vũ trụ pháp thân không ngần mé, tam thân tứ chi tiếng oanh vang. Bước chân ai dũng mãnh oai hùng, bước chân ai đất chuyển trời rung, bước chân ai đùng đùng sấm sét, bước chân ai nhật nguyệt sáng trưng. Ca khúc Bước Chân Ai, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca, qua tiếng hát Đông Đào và Xuân Chánh. Chân ai dũng mãnh oai hùng, bước chân ai đất chuyển trời rung, bước chân ai đùng đùng sấm sét, bước chân ai nhật nguyệt sáng trưng, bước chân ai êm dịu như bước chân ai tịch tĩnh tột cùng, bước chân ai hoa cười hé nở, bước chân ai từ tài ung dung, bước chân ai vô trụ bước chung, chân ai dũng mãnh oai hùng, bước chân ai đất chuyển trời rung, bước chân ai đùng đùng sấm sét, bước chân ai nhật nguyệt sáng trưng, bước chân ai êm dịu như bước chân ai tịch tĩnh tột cùng, bước chân ai hoa cười hé nở, bước chân ai từ tài ung dung.